mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Thứ 346 chương Bạch Bàn Mộc. Bàn mộc trong rừng rậm sinh hoạt rất nhiều rậm rạp thực vật. Trong không khí tràn đầy mộc hệ năng lượng, nghe nói cánh rừng rậm này trung thỉnh thoảng sẽ gặp phải bậc trung trí tuệ Bạch Bàn Mộc. Bạch Bàn Mộc thông thể tuyết trắng, nhưng bởi vì thể lộng cực đại, không thích hợp dùng để làm ký sinh thực vật, nhưng chúng nó lại là thuần túy bậc trung trí tuệ thực vật sinh mệnh. Cũng đồng dạng hút đưa tới một ít trộm đạo giả đến đây bắt. Đại ca, chúng ta cũng đã ở đây giữ nửa tháng. Cái tên kia bán cấp tin tức của chúng ta có thể hay không có giả. Ở đây nào có Bạch Bàn Mộc thường lui tới, liên phiến lá cây đô chưa gặp được. Hơn nữa chúng ta còn mang theo này Hắc Mộc tộc thiên tài. Ở lâu một khoảng thời gian, là hơn tăng chia ra nguy hiểm, trong rừng truyền đến một giọng nói. Ngươi liền đừng lại oán giận, Bạch Bàn Mộc chân quý há là ngươi có thể tưởng tượng. Đoạn thời gian trước có một vị đại nhân vật đang tìm loại này thực vật. Ra giá 500 vạn nguyên lực tinh thạch thu mua, lớn như thế lợi ích. Mặc dù chúng ta mạo một chút nguy hiểm cũng không tính cái gì. Lão Tam sớm một chút năm càng là của thần văn học viện học sinh. Ở thần văn phương diện trình độ cũng không là Hắc Mộc tộc những thứ ấy lão gia hỏa có thể so sánh. Lại giấu giếm thượng những người đó một năm nửa năm đô không thành vấn đề. Chúng ta an tâm ở chỗ này chờ chính là khắc một giọng nói tiếng vang. Này trong rừng lại ẩn thân mấy ngoại tinh vực lai khách. Lúc trước phát ra âm thanh nam tử không cần phải nhiều lời nữa. Hắn giấu ở một mảnh thật lớn lá khô phía dưới, là một làn da thượng trường tinh thạch kỳ dị chủng tộc. Trong lòng hắn đại định, lão Tam mặc dù bị đuổi ra thần văn học viện, nhưng lại không thể che giấu kỳ thân là thiên tài thân phận. Kỳ ở thần văn học thượng trình độ xác thực kinh người. Dựa vào lão Tam thần văn học, bọn họ đoàn người mới có thể ở mỗi tinh vực chung quay lại như thường. Tránh được một chút cũng không có sổ truy sát, này đó cũng sẽ không ngoại lệ. Bọn họ đối lão Tam thần văn trình độ đô cực có lòng tin. Bọn họ thất nhân cẩn thận giấu ở lá khô phía dưới. Không hề phát ra một tia khẽ vang lên. Một lát sau, phía trước xuất hiện rất nhỏ tiếng vang. Mấy người nín hơi, khẩn trương khởi đến. Mấy lần trước cũng xuất hiện tình huống như vậy, chỉ là xuất hiện chỉ là bình thường sinh vật, cũng không phải là bọn họ đẳng gì đó. Còn lần này, lại là ngoại lệ, một thân ảnh màu trắng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đó là một gốc cây màu trắng cây, có chừng 10 thước cao, trên cây cành cùng lá cây tất cả đều là màu trắng. Liên căn cần phải cũng là bạch, nó đang dùng căn cần phải thong thả di động. Rất chậm ni dường như ốc sên, là Bạch Bàn Mộc, thật tốt quá, đại ca chúng ta xông tới đi. Hảo, chúng ta xông, một danh nam tử theo lá khô phía dưới vọt khởi đến. Trên người ánh lửa chợt lóe bắn nhanh ra, trong nháy mắt đi tới kia khỏa Bạch Bàn Mộc đích thân tiền. Theo sát nam tử này phía sau, lại liên tiếp nhảy ra lục đạo thân ảnh, trên người sáng lên các màu quang mang bay đi, trong nháy mắt. Hành động thong thả Bạch Bàn Mộc liền bị vây quanh ở trung gian. Nó bậc trung trí tuệ tương đương với hơn 10 tuổi đứa nhỏ. Biết mình gặp phải nguy hiểm, lập tức liền làm ra ứng đối chi sách, chỉ thấy nó trên người sinh ra rất nhiều màu trắng cành. Hướng phía bốn phương tám hướng quật quá khứ, này đó cành mặt trên mang vào âm hàn khí tức, lệnh thân thể hắn mặt ngoài bám vào lên một tầng xương lạnh. Này bảy tên trộm đạo giả tính toán bắt sống Bạch Bàn Mộc. Đều là không có sử dụng toàn lực, chỉ là vận dụng nhị thành tả hữu đích thực lực, cho là mình một phương nhiều người chiếm hết ưu thế. Có thể đơn giản bắt này Mộc, cũng không dám, bọn họ công kích ầm ở Bạch Bàn Mộc trên người. Chỉ là đánh nát một tầng băng xương. Bạch Bàn Mộc là thanh bàn mộc biến chủng, thuộc tính vì băng mộc song thuộc tính, thực lực cường hãn. Không chỉ có mộc hệ rất nhanh khôi phục năng lực, còn kiêm băng hệ lực phòng ngự cùng lực công kích, này khỏa Bạch Bàn Mộc đích thực lực lại cũng có vạn tái cảnh tả hữu. Lực phòng ngự kinh người, những người này ở bất động dùng toàn lực dưới tình huống nhất thời hồi lâu còn không làm gì được nó. Không ngờ phiền toái như vậy, một danh toàn thân bọc ở kim sắc quang cháo trung nam tử không vui. Khởi đến, chỉ thấy hắn theo quang cháo trung ném ra một vật đến. Ở không hoặc hóa thành một lưới lớn, theo bạch bàn mộc bầu trời hung hăng chụp xuống. Bạch bàn mộc cảnh giác tính cực cao, lập tức đã nhận ra phía trên tình huống. Chỉ thấy toàn thân nó bạch quang chợt lóe, liền phù một tiếng chui vào dưới nền đất. Ở tại chỗ lưu lại một cái động lớn, nhượng kia quang võng phát cái không, hào rào hoạt bạch bàn mộc, cư nhiên ở cùng chúng ta thời điểm chiến đấu liền dùng căn cần phải trong người hạ đào ra một động. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ lập tức đoán được, lão tam, lần này lại muốn đã làm phiền ngươi, mặt đỏ đại hán đối tên kia thân ở kim sắc quang cháo trung nam. Tử đạo, ngữ khí thập phần tôn kính. Hắn thân là này một chi đội vân vân lão đại, lại sẽ đối một danh tiểu đệ cung kính như thế, có thể thấy nam tử kia không đồng nhất bàn. Đại ca yên tâm, ta sớm có chuẩn bị. Quang cháo trung nam tử phát ra tiếng cười. Sau đó liền nghe thấy hắn yếu ớt niệm khởi người ngoài nghe không hiểu tối nghĩa từ ngữ đến. Theo lão tam thanh âm tiếng vang, xung quanh trên mặt đất dần dần xuất hiện một bó bó sáng. Này đó sáng hình dạng là một ít kỳ kỳ quái quái văn lộ. Phảng phất là tín bút vẽ xấu bàn, có vẻ hỗn độn vô cùng, nhìn không ra chút nào manh mối đến. Chính là này đó văn lộ, nhượng mặt đất bùn đất một chút trở nên cứng rắn vô cùng. So với cẩm thạch còn muốn cứng rắn rất nhiều. Tìm được, lão tam dừng lại, kinh hỉ hướng phía một cái phương hướng bay đi, người trên không trung. Hướng phía chỗ nào mặt đất một quyền đánh ra, chỉ thấy kỳ trên nắm tay bay ra một ánh vàng rực rỡ quang quyền. Này quang quyền trong tựa hồ thần văn ở trong đó chảy xuôi. Thập phần thần dị, quang quyền đem chỗ nào địa phương oanh tạc ra, một màu trắng cây xuất hiện ở trong hầm, kỳ trên người dính đầy bùn đất, chính không ngừng động, muốn lại lần nữa độn thổ ly khai, chỉ là chung quanh đây bùn đất trở nên cứng rắn vô cùng. Nó làm tất cả đô đồ lao vô công. Hừ hừ, nhìn ngươi bây giờ còn thế nào trốn, lão tam cười lạnh mấy tiếng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, kia mặt đỏ đại hán mang theo năm huynh đệ chạy tới. Thật tốt quá, lão tam ngươi lập đại lao, bán này bạch bàn mộc, ta đem đoạt được nguyên lực nhật thạch phân cùng ngươi 1/3, mặt đỏ đại hán trên mặt lộ ra ý. Mừng, lập tức nói như thế. Lão tam lộ ra ý mừng, tổng cộng 500 vạn nguyên lực tinh thạch, cho dù là 1/3, cũng là một kinh người con số. Hắn thập phần tâm động, đa tạ đại ca, mặt khác ngũ sắc mặt người khác nhau, tựa hồ đối với lão đại như vậy phân phối có chút ý kiến. Đều nhịn xuống cũng không nói đến, bọn họ biết hành động lần này là lão tam công lao lớn nhất. Hơn nữa thất huynh đệ chung. Trừ lão đại đích thực lực có thể áp lão tam tức khắc ngoài. Những người khác đều không phải lão tam đối thủ, bởi vậy cũng chỉ có thể thôi. Mặt đỏ nam tử theo tự thân không gian trang bị chung lấy ra một cấm có thể khóa. Đem kỳ khóa ở tại bạch bàn mộc một chi kiền thượng. Này cấm có thể khóa không chỉ đối tinh tế công dân hữu hiệu. Đối thực vật sinh mệnh cũng có đồng dạng hiệu quả. Kia bạch bàn mộc bị này khóa cấm ở toàn thân nguyên lực. Phản kháng lực đốn yếu đi rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra đã là mấy người này vật trong bàn tay. Rốt cuộc đối phó, đêm này bạch bàn mộc mang đến trên phi thuyền đi, chúng ta lập tức ly khai ở đây, mặt đỏ nam tử thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị ly khai ở đây, những người khác động tác không chậm đem bạch bàn mộc buộc thành một đoàn. Đem nó giơ lên, điểm ấy trọng lượng đối vạn tái cảnh đích thực lực đô đến nói. Một đầu ngón tay liền cũng có thể đơn giản giơ lên. Thất nhân về tới lúc trước chỗ vị trí, lão nhị đi tới, đem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hắc mộc tộc thiên tài thiếu niên tìm khiêng trên vai thượng. Đúng lúc này, từ phía trước rừng rậm chung đi ra đến kỳ đạo thân ảnh. Dẫn đầu chính là một nam một nữ hai đạo thân ảnh. Thần sắc trên mặt bọn họ các không giống nhau, một tức giận ngút trời. Một cái khác thì lại là khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Thế nào, ta liền nói bọn họ tại đây đơn thuốc hướng. Ngươi thế nhưng thua, Ninh Tiểu Mỹ khẽ cười nói. ngữ khí nhẹ nhõm tùy ý. Việc này ngốc hội bàn lại, nhượng lão phu trước giải quyết trước mặt này mấy tạp toái lại nói, hắc lão thanh âm trầm thấp nói. Hắn đó là mộc tộc đương nhiệm lão tộc trưởng, thực lực sớm ở mấy trăm năm tiền liền đạt tới khống vực cảnh. Hiện tại đã là trung kỳ đích thực lực, mặc dù so ra kém Bắc La vậy thiên tài, nhưng là pha không đơn giản, đủ để chấn thủ một tộc không việc gì. Hắc lão nhìn thấy đối diện một danh nam tử trên người khiêng thân ảnh nho nhỏ. Đầu tiên là lộ ra thương tiếc vẻ, sau đó chính là sát khí hiện lên, phẫn nộ quát lớn mật cuồng đồ, dám cả gan bắt cóc tộc ta người, hôm nay các ngươi vĩnh viễn lưu lại đi. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay hướng phía trước phương vung lên, trên mặt đất lập tức lao tới đại lượng màu đen gai nhọn. Mỗi căn gai nhọn có mấy chục thước trường, cực kỳ sắc bén, mộc chi lĩnh vực, là khống vực cảnh cường giả. Chúng ta mau lui lại, mặt đỏ đại hán kiến thức bất phàm. Liếc mắt liền thấy được xung quanh xuất hiện kỳ dị lực tràng. Hắn hét lớn lên tiếng, cố không được trên mặt đất gai nhọn công kích, mang theo chúng huynh đệ hướng phía một hướng khác chạy đi. Ở đối phương trong lĩnh vực, bọn họ vô pháp bay lên thân đến, trên người bị màu đen gai nhọn đâm trúng, kia phụ hữu thần văn y phục cũng bị đánh bại. Mặt đỏ nam tử phát ra một tiếng kêu đau đớn, tay phải của hắn cánh tay vô ý bị gai nhọn đâm thủng, chảy ra đen nhánh máu. Này đó hắc thứ thượng có kịch độc, hắn quyết đoán đem cánh tay kia một chảm xuống. Sau đó cánh tay phải sử ánh lửa chợt lóe, một tân cánh tay lại lần nữa dài quá ra, nhìn như khôi phục thương thế, nhưng sắc mặt hắn lại là một chút trắng mấy phần. Tuy nói vạn tái cảnh đích thực lực giả khôi phục năng lực cực kỳ cường đại, nhưng bởi vì sinh mệnh trình tự đề thăng, gãy chi trùng sinh cần thiết nguyên lực cũng theo tăng. Trùng sinh một cánh tay nguyên lực quan không nhiều đã là một danh bình thường vạn tái cảnh trong. Cơ thể nguyên lực 1/3 còn nhiều, ở trong chiến đấu sử dụng chỉ biết tăng chính mình gánh nặng. Hừ, ta lĩnh vực cũng không là như vậy, các ngươi muốn vào là có thể tiến. Nghĩ ra là có thể ra, ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, còn có thể cho các ngươi thống khoái chết đi, nếu như ngoan cố chống lại, cũng chỉ có thể trở thành phân, nuôi nấng tiểu bảo bối của ta. Các hắc lão ngầm bi thương cười khởi đến. Đừng nghe lão gia hỏa kia nói vậy, chúng ta toàn lực xông ra, mộc hệ quy luật là tất cả quy luật trung yếu nhất. Căn bản khốn không được chúng ta, lão tam thân ở kim sắc quang cháo chung. Ngữ khí ngạo nghễ, hắn từng cũng là của thần văn học viện nhân vật thiên tài. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân bị đuổi ra học viện. Nhưng mắt của hắn giới nhưng cũng nếu so với người bình thường cao rất nhiều. Liếc thấy ra này mộc chi trong lĩnh vực rất nhiều lỗ thủng. Nghe thấy lão tam nói như vậy, mặt đỏ đại hán chờ người trong lòng đại định. Bọn họ đi theo lão tam phía sau hướng phía một chỗ phương hướng phát động mãnh công. Toàn bộ lĩnh vực cùng quan lung lay lắc khởi đến. Hết chương.